Hợp đồng sinh con, chương 19, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Sam Sam đứng trước cửa bệnh viện. Cô nắm chặt dây túi sách. Cô đoán đúng mà, cô đã có thai một tháng rồi. Cuối cùng thì cũng có con rồi. Sam Sam rút điện thoại ra. Cô phân vân và rồi đột nhiên cô lại ấn gọi cho Thiên Kỳ. Tự dưng muốn cho tên này biết đầu tiên. Thật kỳ lạ khi không cho bố nó biết đầu tiên. Chị này hơi kỳ, nhóc kỳ, cậu ở đâu vậy, có bận không, chuyện gì hả chị dâu, em đang ở trong quán. Thiên Kỳ mỉm cười vui vẻ, Sam Sam e hèm một cái sau đó nói tiếp, vậy đến bệnh viện ca đón tôi đi. OMG, chị bị làm sao mà ở bệnh viện. Thiên Kỳ đứng bật dậy hét tướng vào điện thoại làm cho Sam Sam muốn thủng màng nhĩ quá. Cô thở bình ổn lại rồi trả lời. Không có sao nên cậu cứ đến đây đi. Yes sir, đợi em chút, và chỉ sau 10 phút Thiên Kỳ có mặt, cậu chạy ra vòng sang mở cửa xe cho Sam Sam bước lên. Ngồi yên vị ở ghế phụ đằng trước, Sam Sam nhìn Thiên Kỳ vừa ngồi vào chỗ. Có tin vui cho cậu đây, tin vui cho em, Thiên Kỳ hơi ngu ngơ hỏi thì Sam Sam mỉm cười tâu tuét xoa xoa bụng mình. Tôi có thai rồi, có thai. Thiên Kỳ ngạc nhiên quá dẫn đến lắp bắp. Sam Sam gật đầu đúng vậy. Thiên Kỳ không hiểu tại sao chị dâu lại nói cho mình chuyện này. Nhưng, đại ca có biết, chưa, cậu là người đầu tiên. Sam Sam mỉm cười nhéo má Thiên Kỳ. Có lẽ với cô Thiên Kỳ là một người thân rất đỗi an toàn. Thậm chí còn an toàn hơn là Lâm Thiên. Thiên Kỳ ngu ngơ nhìn cô. Tại sao lại là em? Vì nhóc Kỳ là em trai đáng yêu quý nhất, đáng tin tưởng nhất, vậy chúng ta đi đâu đó ăn đi. Chị dâu muốn đi đâu? Thiên Kỳ mỉm cười hỏi. Sam Sam đưa tay chống cằm suy nghĩ. Và như một phản xạ có điều kiện, miệng cô thuận tiện mà nói. Happy, quán Happy, ok, nào đi thôi. Thiên Kỳ lái xe đến quán Happy. Hai đứa cùng đi vào cái bàn quen thuộc đó. Vừa lúc đó có một cô nhân viên bước ra, a là nhân viên mới. Hai anh chị muốn dùng gì ạ, hôm nay chúng tôi có thực đơn đặc biệt cho các cặp đôi nhân ngày kỷ niệm thành lập quán. Hai anh chị chắc là vợ chồng mới cưới nhỉ, sao mà cô nhân viên này nhiều chuyện quá nhỉ. Sam Sam chỉ cười còn Thiên Kỳ hơi lúng túng, để đại ca mà biết chuyện này cái mạng cậu coi như toi ngay tại chỗ. Trong lúc họ còn chưa nói gì thì một tiếng nói vang lên. Mạc Đình, em dám cự tuyệt tôi. Đây chẳng phải giọng nói bá đạo của Lăng Phong sao? Sam Sam và Thiên Kỳ không hẹn mà ngoái đầu ra nhìn Lăng Phong ngồi bàn gần đó đang lôi lôi kéo kéo Mạc Đình. Cô phục vụ mỉm cười. Xin quý khách đừng quá bận tâm. Họ là vậy đấy. Anh chàng đó ngày nào cũng đến đây chỉ để theo đuổi cô Mạc. Ô, Sam Sam mỉm cười gật gật đầu. Thiên Kỳ mỉm cười bí hiểm. Không ngờ Lăng đại ca của cậu nhóc lại là người dễ lâm vào tình thế này. Lại còn là Tiểu Đình Đình nữa chứ. Tôi với anh quen nhau. Mạc Đình vẫn trạng thái như thường ngày hỏi. Lăng Phong muốn điên với cô quá. Anh còn đang định đứng bật dậy thì Sam Sam vẫy tay lên tiếng. Mạc Đình, phục vụ dùng cái, đến liền. Tuy Mạc Đình không có biểu hiện gì nhưng Sam Sam thừa biết cô như người chết đuối với được phao. Mạc Đình gạt tay Lăng Phong ra bước nhanh về phía bàn của Sam Sam và Thiên Kỳ. Thấy hai người này Lăng Phong cũng nhanh chóng tiến tới. Giảm đi một nửa nhé, với lại không cà phê. Ok, đợi chút, Mạc Đình đẩy nhẹ cô phục vụ kia đi đi để cô làm cho. Gọi xong Sam Sam quay qua nhìn hai người kia, cô mỉm cười. Lăng Phong, anh cũng có hứng thú với Mạc Đình sao? Liên quan đến chị dâu sao? Lăng Phong nhếch miệng hỏi. Bình thường Lăng Phong và Thiên Bảo vẫn gọi chị dâu nhưng tuyệt nhiên không xưng em, chỉ riêng Thiên Kỳ mới gọi vậy. Thiên Kỳ ngồi bên che miệng cười gian nhìn ông anh. Chà chà, Lăng đại ca yêu rồi kìa. Chữ lớp rất rất lớn đang hiện trên đầu. Ha ha, Sam Sam còn cười lớn phụ đạo theo làm cho Lăng Phong đỏ mặt đáng yêu. Không thể cãi lại hai con người này, Lăng Phong đành chọn im lặng không nói đến vấn đề này nữa mà chuyển chủ đề. Vậy chị dâu với thằng nhóc đến đây làm gì? Tiện đường rủ nhau đi chơi chút. chồng tôi chuyển về trụ sở chính tập đoàn làm việc làm gì có thời gian đi chơi cùng tôi. Sam Sam nhấp một ngụm nước lạnh nhàn nhạt lên tiếng. Lăng Phong cười như không cười. Không sợ đại ca ngoại tình sao? Hẹn hò với thư ký thì sao nhỉ? Chắc phòng đủ lớn. Sam Sam là hiểu ý của Lăng Phong nhưng cô là không muốn hiểu. Sam Sam không giống những người phụ nữ khác. Cô đúng là có thể yêu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ biết ghen tuông. Nếu đã không thể cô sẽ sẵn sàng cho đi. Dù chồng tôi có lên giường với bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn là vợ anh ta. Tôi không quan tâm vì suy cho cùng có bị phát hiện cũng là tổn hại đến anh ta chứ không phải tôi. Đúng không nào, có thể cho là vậy. Vừa lúc đó Mạc Đình mang ra, có nhiều bánh kem, có sữa cho Sam Sam, nước ép dâu cho Thiên Kỳ và cà phê cho Lăng Phong. Mạc Đình, tan làm đi dạo cùng tớ nhé. Sam Sam mỉm cười thì Mạc Đình gật đầu rồi xoay người bước đi. Thiên Kỳ vừa ăn vừa uống mỉm cười rất tươi, rất hí hửng. Chị dâu, hôm nào đến lớp Leland đây, em sẽ dành cho chị khu hạng VIP, phục vụ tận tình, thôi khỏi đi nhóc Kỳ, giờ không muốn đến nơi ồn ào. Hơn thế nữa sắp tới ngày đó rồi. Sam Sam mỉm cười, câu cuối cô nói nhỏ nhưng hai người đối diện vẫn nghe rõ từng từ từng chữ. Cái ngày mà Sam Sam nói chính là ngày mà Sinh Sinh bị giết. Cô phải đi thăm con bé. Cô rất nhớ Sinh Sinh. Hôm đó cô vẫn là nên về nhà một chuyến. Dù sao cũng cần gặp ba mẹ mình. Có gì cứ gọi cho em. Sam Sam gật đầu ngồi ngoan ngoãn ăn. Vừa lúc đó có cuộc gọi đến. Là của Dương Chí Phong. Sam Sam bắt máy nhưng còn nghe được vài âm thanh của phụ nữ đang nói gì đó. Cô nhếch miệng cười, chuyện gì, 7 giờ đến Blackbird đi, ba mẹ cũng có ở đó. Tôi biết rồi, nói rồi Sam Sam cúp máy luôn. Cô nhìn Thiên Kỳ và Lăng Phong, lần trước chưa hỏi nhưng vụ đi Nhật các anh giải quyết tốt chứ. Hơn cả mong đợi, đúng là dùng cách của chị dâu không tệ. Lăng Phong mỉm cười, Thiên Kỳ bên cạnh gật đầu lia lịa đúng vậy. Sam Sam uống sữa mỉm cười. Từ ngày cô kết hôn thì cứ cuối tuần cô sẽ nghỉ việc ở nhà hàng. Cô chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hai ngày cuối tuần sẽ nghỉ ngơi. Chiều đó sau khi Mạc Đình tan làm cùng Sam Sam đi dạo. Cả hai cứ bình thản, im lặng mà đi bên cạnh nhau trên vỉa hè gần ngay đường chính. Tớ có thai rồi, là một tháng, tớ muốn bảo vệ con của mình. Muốn đứa trẻ được ra đời nhưng tớ rất lo đại gia tộc sẽ ra tay. Họ sẽ giết đứa con của tớ mất. Anh chàng bá đạo đó chẳng phải sẽ bảo vệ cậu hay sao? Nếu lo sợ tạm thời đừng nói. Mạc Đình đi bên cạnh lên tiếng. Cô hiểu Sam Sam đang lo lắng điều gì vì hiện tại đúng là rất nhiều rắc rối xảy ra rồi. Sẽ nhanh thôi quân bài sẽ bị lật tẩy. Ngày Sam Sam sinh đứa bé này ra sẽ là ngày món quà to lớn đó gửi đến cho cô. Đừng lo Sam Sam, sẽ không một ai động đến thiên thần của chị đâu vì em đã ở đây rồi. Lâm Sinh Sinh ngồi ở tầng 2 một tòa nhà trung tâm ngồi uống cà phê nhìn xuống phía đường bên kia nơi Sam Sam đang đi cùng Mạc Đình. Cô đặt tờ tiền xuống dưới cốc rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Đến lúc bắt đầu cuộc chơi rồi. Cách chương.